lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 825, Tôn Sư Phó là một cái phi thường thô bạo nam nhân. Thiên Vũ giáo trường một chuyện, hơi có vẻ đầu voi đuôi chuột, rất nhanh liền kết thúc rồi. Nguyên bản đem đường đi rộng Cố Lăng chuẩn bị xếp đặt yến tịch, chiêu cáo thiên hạ, đại càn lại ra một tên tuyệt thế đại tông sư, liền cùng hiện đại quốc gia tuyên bố đầu đạn hạt nhân thành công bạo phá đồng dạng. Đều là hiện ra chính mình cường đại võ lực hành vi. Đáng tiếc đối với cái này Đường Lạc không có chút nào hứng thú. Hắn hiện tại đối tứ đại tác phẩm nổi tiếng rất có hứng thú, nào có tâm tư ở chỗ này bồi tiếp Cố Lăng diễn kịch. Một cái so đại tông sư còn mạnh hơn võ giả không chịu phối hợp, Cố Lăng cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể đầy mặt nụ cười biểu thị có thể áp sau. Chỉ cần Huyền Tôn có ý định, đại yến bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại mờ. Huyền Tôn liền là bây giờ Cổ Dung, Đường Lạc, Danh Hào, Mai Khánh sinh vị này đại tông sư đều miệng nói tôn trên. Cố Lăng khẳng định không thể lãnh đạm, nhưng hắn dù sao cũng là một nước chi tôn, cùng còn lại tông sư cùng một chỗ xưng hô tôn trên không ổn. Các bậc tông sư là căn cứ võ đạo trên tôn ti tiến hành xưng hô. Người thành đạt vi sư, bọn hắn cũng không chú ý, xem như quốc quân, Cố Lăng không thể như thế tùy ý, chỉ tốt lấy bên trong, đi, trên, lý, tôn, tôn quý chi ý, cũng xứng được trên đại tông sư. Một cái khác, Huyền, thì là cùng Cổ Dung thân phận có quan hệ. Cổ Dung chính là Cổ gia con cháu, tổ tiên Ninh Quốc Công, nhưng không phải thế tập võng thế. Hậu bối nếu như không chịu thua kém, kế thừa tước vị là muốn giảm xuống. Hàng tới trình độ nhất định sau, liền sẽ không lại hàng rồi. Cổ gia chính là như thế. Nghĩ muốn kế thừa quốc công vị trí, nhất định phải có đầy đủ công tích. Mà tông sư vị trí, chính là cái kia đầy đủ công tích. Cho nên hiện tại Cổ gia từ Cổ Đại Thiện về sau, rốt cục lại ra rồi một vị quốc công. Không phải kế thừa Ninh Quốc Công, mà là xảy ra khác một cái Huyền Quốc Công. Bởi vì Cổ Dung tự hiệu Huyền Trang. Huyền Trang nghe vào cùng tên Hòa Thượng Pháp hiệu dường như, để người không rõ, cho nên mọi người cảm thấy có thể là Huyền Chôn, Mai Táng Chôn. Nhưng người khác thực lực càng ở đại tông sư bên trên, tự nhiên nói cái gì chính là cái gì. Lại là Huyền Quốc Công, lại là đại tông sư bên trên võ đạo cường giả, bởi vậy liền gọi là Huyền Tôn, xem như một cái tương đối thích hợp xưng hô. Đột nhiên toát ra một cái võ đạo cường giả, Cố Lăng cũng là đau đầu vô cùng. Không nói những cái khác, chỉ là xưng hô một chuyện phía trên liền muốn suy tính, cũng không có thể đọa rồi hắn thiên tử uy nghiêm, lại phải cân nhắc đến thực lực của đối phương địa vị, thuộc thật là khó. Kế tiếp khó xử địa phương còn nhiều lấy. Bất quá Cố Lăng kỳ thực không cần quá mức phí sức. Thân là thiên tử, hắn vẫn là có thể lã vọng buông cần, nhìn xem thần dưới các phương phản ứng, cuối cùng lấy trọng tài hoặc là nói ba phải nhân vật ra sân. Tóm lại, chỉ cần Cổ Dung không có cái gì ý đồ không tốt, Cổ gia ra đại tông sư, đối với hắn đối đại càn khẳng định là có lợi. Về phần Cổ Dung có hay không cái gì ý đồ không tốt, Cố Lăng cảm thấy là không có, hoặc là nói rất khó có. Đầu tiên cường đại võ giả rất ít say mê tại danh lợi quyền thế người, bọn hắn theo đuổi là võ đạo đỉnh phong. Tiếp theo, Cổ Dung cũng không phải là một thân một mình. Đối với Cố Lăng tới nói, loại này sinh ra thế gia võ đạo cường giả, mức độ nguy hiểm muốn xa xa nhỏ hơn những kia độc lai độc vãng nhàn vân giã hạc. Nếu như lần này có thể một chiêu đánh bại Mai Khánh sinh người không phải Cổ Dung, mà là đại càn cái vị kia nhàn vân đạo nhân, kia Cố Lăng đời này cũng chỉ có thể cùng Mai Khánh Sinh ngủ chung rồi. Cổ Dung trên có cổ mẫu, dưới không có dòng dõi, tội gì tạo phản, đem chính mình làm cái chúng bạn xa lánh. Một cá nhân đối quyền thế có phải hay không có cực mạnh dục vọng? Cố Lăng hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một chút. Này Cổ Dung, chính là một cái cuồng ngạo đến cực điểm, xem hoàng quyền như không người. Phàm là hắn có một chút tưởng niệm, hôm nay liền sẽ không quang minh chính đại xuất hiện, hiện ra chính mình thực lực, đổi chỗ mà xử. Cố Lăng khẳng định sẽ rộng tích lương, xây tường cao, chậm xưng vương, mà không phải trách trách hồ hồ mà hiện ra chính mình thực lực cường đại. Đem vũ khí đập vào rõ trên mặt là cảnh cáo, cũng có nghĩa là không muốn giết người. Chỉ cần không động hắn thiên tử vị trí, chuyện còn lại, Cố Lăng đều có thể ngồi xem mây cuốn mây bay. Đưa tiễn Cổ gia xong tông sư sau, Cố Lăng nguyên bản nhíu chặt lên lông mày dần dần buông ra. Cứ như vậy đi, cuộc sống tương lai còn dài mà. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Cổ gia có một cái cổ nguyên xuân ở cung bên trong. Lập tức mô phỏng chỉ, đem nó phong làm quý phi. Xe ngựa trên, cổ mẫu nhìn lấy đường lạc. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là bình thường tông sư. Ta nguyên bản cũng cho rằng như vậy, đường lạc nói rằng, quả nhiên thực lực gì, muốn đánh qua mới biết rõ. Ngoặc kép, cổ mẫu không còn gì để nói. Tiếp xuống đến ngươi dự định làm gì a? Tự nhiên là chỉnh đốn gia phong. Đường lạc vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ, ta Cổ gia dùng võ lập nhà, chính là võ huân thế gia. Bây giờ nhìn nhìn, từng cái tay trói gà không chặt, vai không thể chọn tay không thể nâng, ta tùy tiện một mắt đều có thể nhìn chết bọn hắn. Không tưởng nổi, là nên luyện võ, chỉ là võ công gia truyền luyện lên xác thực gian nan thậm chí đau khổ. Cổ mẫu nói rằng, không cần luyện gia truyền, liền luyện ta cho đại lực hầu vương quyền. Nó uy lực lão tổ tông cũng nhìn thấy. Đường lạc nói rằng, cái này quyền, luyện lên vất vả sao? Cổ mẫu hỏi nói, đường lạc nói rằng, đơn giản dễ vào tay, độ khó không cao, bất quá luyện võ nha, nào có không khổ cực. Cổ mẫu lo lắng, ta sợ Bảo Ngọc ăn không được này khổ. Lại nói lão tổ tông, Cổ gia bây giờ võ đạo tàn lùi, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Đường lạc nhìn chằm chằm cổ mẫu hỏi nói, cổ mẫu sắc mặt thoáng có chút không tự nhiên, dù sao cũng là bị một cái đại tông sư nhìn chằm chằm. Dù là cái này đại tông sư là nàng nặng tôn cũng giống vậy. Không sao a, liền nghĩ, làm phú quý người rảnh rỗi cũng là tốt. Hừ hừ. Đường lạc hư cười một tiếng, giàu nhàn quý nhân, cổ mẫu ở thời điểm có thể làm, nàng không có ở đây, còn có thể làm mấy năm, có thể nhiều mấy năm là mấy năm. Cổ mẫu có chút không vui nói, nàng vẫn không thể rất tốt khống chế lại tâm tình của mình. Toàn bộ đại càn, cũng không có bao nhiêu người sẽ cùng đường lạc đồng dạng, không có chuyện đem chỉ nàng tức chết đi được. Cổ gia võ đạo tàn lùi, một phương diện hoàn toàn chính xác là dòng dõi không chịu thua kém. Một phương diện khác cũng có cổ mẫu nhân tố, Ninh quốc phủ một mạch tạm thời mặc kệ, nhưng dù sao đã chia hai phủ, mà lại dòng chính Nam Đinh tàn lùi. Vinh quốc phủ, kỳ thực nhân khẩu coi như hưng vong, nhưng đến rồi Cổ Bảo Ngọc nơi này, liền hắn một cái vào rồi phẩm giai. Vì cái gì? Nhưng thật ra là cổ mẫu cố ý vì đó. Nàng là thật thương yêu cưng chiều cái này giống như nó tổ phụ cháu trai. Không thể gặp hắn ăn một điểm đau khổ. Trong đó cũng bao quát luyện võ nỗi khổ. Cổ Bảo Ngọc không luyện. Những người khác có thể luyện a. Nhưng cổ mẫu lại lo lắng những người khác luyện võ có chỗ thành tích về sau. Trái lại áp chế Cổ Bảo Ngọc. Một cái tước vị. Đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt rồi. Huynh đệ tương tàn chuyện, cổ mẫu đã thấy nhiều. vậy liền dứt khoát tất cả mọi người tùy tiện luyện một chút. Ý tứ một chút, vạn nhất thật luyện được rồi một điểm thành tựu, ngày sau một đạo thánh chỉ xuống tới đi hướng biên cảnh như thế nào xử lý. Thân là võ huân thế gia đều không thể cự tuyệt. Cổ mẫu không đến mức hung ác đến để cổ bảo ngọc bên ngoài tử tôn dám luyện võ. Sau đó đi biên cảnh chiến trường trên chịu chết, kéo dài cổ gia phú quý. Còn không như nàng lão thái bà này nhiều trèo trống mấy năm. Không cùng người ta động thủ, liều chết cũng có thể lại chống đỡ cái 20-30 năm. Dù là cuối cùng 10 năm đều là nằm, chỉ cần nàng người tông sư này không chợp mắt, kia cổ gia liền có thể một mực phú quý. Lúc kia cổ bảo ngọc lại thế nào cũng làm dựng lên. Cổ dung hoành không xuất thế, đã hoàn toàn đánh vỡ rồi cổ mẫu nguyên bản kế hoạch. Hiện tại cổ mẫu thật khó khăn, cổ dung khẳng định là muốn chấn hưng cổ gia. Phú quý người rảnh rỗi cái rắm, đều cho ta đi luyện võ. Kia nàng thương yêu cổ bảo ngọc đi con đường nào, đối phương cũng sẽ không đối với hắn cái kia bảo ngọc thúc thúc nhìn với con mắt khác. Trầm mặc một đường, đã trở lại cổ phủ, cổ mẫu đột nhiên nói rằng, bảo ngọc không thể cùng ngươi một khối loạn gãy nhảy, ta tự mình dẫn hắn. Tùy hiện, đường lạc nói rằng, ít cái cổ bảo ngọc, cổ gia vẫn là cổ gia, không thiếu hắn một cái. Nghe nói như thế, cổ mẫu trong lòng lập tức buông lỏng, bỗng nhiên giật mình sau lưng mình đã một thân mồ hôi lạnh. Mới ý thức tới trước mắt nặng tôn mang cho nàng áp lực chi lớn. Vinh quốc phủ chính đường Vinh Hy đường bên trong, lúc này Vinh quốc phủ một đám người tề tụ một đường. Từ cổ xá đến cổ lan, còn có phu nhân, tiểu thư đều ở. Tất cả mọi người chờ lấy cổ mẫu cùng cổ dung trở về. Theo lấy bà tử nha hoàn, lão tổ tông, lão thái thái, tiểu dung đại gia trở về rồi, âm thanh. Đường lạc cùng cổ mẫu bước vào Vinh Hy đường. Lại là đường lạc phía trước, cổ mẫu ở phía sau. Địa vị đã rõ ràng, trực tiếp ở chủ vị ngồi xuống. Đường lạc mở miệng nói rằng, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Từ hôm nay trở đi, ta cổ gia nhặt lại võ đạo, mỗi người đều muốn luyện võ. Võ công ta đã phát xuống đi, ít mấy phần chính mình sao chép một lần. Còn có hạ nhân tôi tớ cùng nhau như thế, bọn hắn muốn luyện võ công ta sẽ để cho Ninh quốc phủ đưa tới. Dung ca nhi, ngươi đây là muốn làm gì ha? Cổ xá quát to hỏi, hắn là cổ mẫu trưởng tử. Vinh quốc phủ kế thừa tước vị người, chỉ tiếc người này là cổ mẫu không thích. Hiện tại Vinh quốc phủ là nhị phòng cổ chính đương gia. Nếu không phải con hắn cổ liễn tức phụ Vương Hy Phượng là cổ mẫu đệ tử đồng thời trông coi nhà. Chuyện cổ xá ở Vinh quốc phủ, liền một điểm mặt mũi đều tồn không xuống. Người này cùng cổ chân không sai biệt lắm, đều là cái vô sỉ đồ háo sắc. Rác rưởi một cái, đem so sánh xuống, cổ chính cái này nhị nhi tử mặc dù là cái không cần cổ hủ thư sinh. Thành sự không có, bại chuyện cũng không đủ, ngược lại là cùng con hắn cổ bảo ngọc không sai biệt lắm. Đều là không có ý xấu, cũng không có đảm đương cùng năng lực phế vật, cổ chân, cổ giá thì là bại hoại môn phong. Ở cổ gia suy bại con đường trên bỏ khá nhiều công sức thật bất hiếu tử tôn. Cổ liễn thì là xen vào giữa hai bên. Sau cổ bảo ngọc hữu dụng, nhưng rách dưới chuyện cũng đã từng làm không ít. Lời nói của ta, các người đều nghe thấy được sao? Sáng sớm ngày mai, mão lúc ở cổ gia võ đường giáo trường tập hợp, đường lạc căn bản không để ý tới cổ xá. Nơi đó ta đã phái người thanh lý đi ra rồi. Quá hạn không đợi người. Gia pháp hầu hạ, làm can. Người làm sao cùng dài, cổ xá vỗ bàn đứng dậy. Người cũng bay ra ngoài, ngã tại nơi hẻo lánh bên trong. Ra tay không phải đường lạc, mà là cổ mẫu, dù sao cũng là con trai của nàng. Không thích về không thích, nàng cũng lo lắng Cổ Dung một bàn tay đem Cổ Xá cho chụp chết rồi. Đối thân trưởng động thủ, truyền ra đi tại ngươi thanh danh Cổ gia thanh danh bất lợi. Dù là ngươi là đại tông sư, Cổ Mẫu đối Đường Lạc nói rằng, có thể hỏi đề ở chỗ, ở đây Cổ gia người, cũng liền Cổ Lan một cái cùng hắn là đồng bối. Cổ Dung bối phận coi là thật không cao. Có đạo lý, Đường Lạc gật gật đầu. Cho nên ta đặc biệt mời rồi võ đạo tông sư, đốc thúc mọi người luyện võ. Võ đạo tông sư, Cổ Mẫu sững sờ. Đúng, chính là vị kia sáng tạo đại lực hầu vương quyền, võ đạo tông sư. Đường Lạc nói rằng, cái kia quyền pháp không phải lục dục phân ma trương tàn thiên bên trong võ công. Cổ Mẫu hỏi nói, cái này lại không xung đột. Có người sáng tạo ra đại lực hầu vương quyền, lại có người đem nó bỏ vào lục dục phân ma trương bên trong. Đường Lạc nói rằng, ta hôm qua dạ ma công đại thành sau, vị tông sư kia liền tìm tới. Chúng ta đại chiến 300 hiệp, không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ đã là sinh tử chi giao. Cổ Mẫu há miệng một cái, không nói gì, nàng đã không phân rõ Đường Lạc trong miệng cái nào nói là thật, cái nào nói là thật, mà là thật là giả, đã không trọng yếu. Vị tông sư kia họ Tôn, sáng mai mão lúc lại ở giáo trường chờ các ngươi. Các ngươi gọi hắn Tôn sư phó liền tốt rồi. Đường Lạc nói rằng, mọi người tốt tốt luyện võ, không cần lười biếng. Tôn sư phó là một cái phi thường thô bạo nam nhân, hắn muốn đánh các ngươi, ta đều ngăn không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn hướng Cổ Mẫu. Lão tổ tông như thế nào xử lý a? Cổ Mẫu làm như không thấy, nàng có thể làm sao? Nàng cũng rất tuyệt vọng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục